có hàng cà phê, có một cô nàng bé bé xinh xinh, cô hay cười hồn xuân phơi phới, cứ xem dáng người mới chừng làng Thu Ba. Cô liếc nghiêng thành mùi hương lan thơm ngát vương bên mình, làm say mê bao gã thiếu niên đã tình. Mấy anh nhỏ nhỏ thường hay đến ngồi cười với chàng trai dáng người hiên ngang, đến từ phương nào trong gió đông sang, khách bên đường vì cô lưu luyến, đã bao tháng trường ước được nên chàng yêu cô vô bến vô bờ, mà sao cô vẫn cứ buồn cho anh yêu qua hoa như điên rồ, chiếc thân bơ vờ dường như muốn chờ một kiếp. Giờ đây